Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hai ngón tay vì quả đào sô-cô-la thêm càng, mẹ ta trải qua qua ta đã đánh mất hơn nửa tháng sự tình sao? Giống như cả người đối đãi sự tình thái độ đều không giống với. Nếu đổi làm trước kia, mẹ ta làm thế hệ trước giáo dục hành nghề giả, ta làm ra loại chuyện này, đó là tuyệt đối sẽ không đánh ta. Lại càng không hội mắng ta, mà là, trực tiếp lấy tảo đem ta ra bên ngoài tảo, sau đó trực tiếp liền đem trong nhà đại môn cấp quan thượng. Nhưng ta ở bên ngoài thổi cả đêm phong lo lắng rõ ràng. Lại về nhà, ta hồi nhỏ bướng bỉnh, hôn hàng xóm ra so với ta tiểu một tuổi tiểu chính thái cái chán. Nhân gia tộc trưởng nắm một phen khóc nước mũi một phen nước mắt tiểu chính thái. Tới nhà của ta tìm tộc trưởng thời điểm mần ni mẹ ta chính là làm vậy. Từ nay về sau ta liền ngã một lần khôn ra một lần. Học quy củ, mãi cho đến đại học đều không tìm bạn trai. Lúc này đây, nàng theo trong phòng bếp lao tới. Trên người mặc phai màu toái hoa tạp dề, ướt sũng thủ còn tại tạp dề thượng xoa xoa. Ngay từ đầu sắc mặt của nàng đích xác không tốt là mần ni nhưng là... Hình như là lại nghĩ tới cái gì đến, mẹ ta sắc mặt lập tức liền âm chuyển tình đứng lên. Cười nói, đi, nữ nhi lớn, cũng biết tìm bạn trai. Vị này đồng học thế nào xưng hô a? Chỗ ở đâu, mẹ, ngươi thật là, Tinh Toàn vừa mới đến nhà chúng ta. Ngươi thế nào liền hỏi nhiều như vậy, ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Không rên một tiếng dẫn theo bạn trai trở về. Con ghét bỏ mẹ ta nói nhiều, ta còn tưởng rằng Tinh Toàn chính là băng hà thế kỷ đến cao lãnh động vật. Đối ai đều là lạnh như băng uy nghiêm, không thể ngưỡng mộ, không nghĩ tới Tinh Toàn khóe miệng cư nhiên xả ra ôn nhu ý cười. A Di, ngươi hảo, ta gọi Lưu Tinh Toàn, ngươi đem Tô Tử Yên tâm giao cho ta đi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, ôn nhu như vậy ý cười. Tinh Toàn đều không đối ta cười qua. Cứ nhiên đối mẹ ta nở nụ cười, mẹ ta đánh giá liếc mắt một cái thân hán phục Tinh Toàn. Trên mặt thật là tránh qua một tia dị sắc, này niên đại còn mặc hán phục nhân, không phải đồ điên, chính là đồ điên, đánh giá đến Tinh Toàn lạnh lùng oai hùng tướng mạo thời điểm. Mẹ ta trong mắt mặt tránh qua một tia hào quang, nhiệt tình ý cười che giấu đáy mắt kia tia dị sắc. Ăn cơm sao? Tiểu Lưu, Lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mẹ, chúng ta ăn qua, Tinh Toàn đi lại, kỳ thật là muốn ở nhà chúng ta tạm ở vài ngày. Hắn mấy ngày nay sinh bệnh, thân thể thực suy yếu, lại không có phương tiện về nhà. Cái kia, mẹ, ta cùng hắn đã ở chung, ta đã chuẩn bị sẵn sàng bị mẹ ta đau mắng. Ta trong bụng cục cưng sinh hạ đến, ta phải cho hắn một cái danh phận. Tinh Toàn cùng cục cưng tồn tại đều cần người nhà ta biết được cùng tán thành. Mẹ ta sinh ta nuôi ta nhiều năm như vậy, ta muốn là đem nàng gạt, ta thực chính là điều kẻ tàn nhẫn. Ta trong bụng cục cưng, nhìn thấy ta ở mẹ ta trước mặt giới thiệu Tinh Toàn. Cũng thực thông minh, ở ta trong bụng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hô một tiếng. Bà ngoại, này thanh âm rất nhẹ, mẹ ta nghe không thấy. Nhưng ta tưởng Tinh Toàn nhất định có thể nghe thấy. Tinh Toàn trên mặt biểu cảm càng ngày càng nhu hòa, thon dài ngón tay đạn qua ta bụng, trong mắt là một loại sủng nịch quang mang. Ta biết đây là Tinh Toàn đối cục cưng một loại cưng chiều cùng thích. Mẹ không có lập tức giận dữ, trên mặt cũng không có khiếp sợ biểu cảm mần ni cư nhiên cúi đầu. Nga, một tiếng, nếu tiểu Lưu nhân hảo, ta là không thành vấn đề. Chủ yếu muốn xem ngươi nói như thế nào phục ba ngươi. Một lát ba ngươi đã trở lại, nếu có thể nhận, ta cũng không ý kiến gì, ta cắn cắn môi, nhỏ giọng cùng mẹ ta nhận sai. Mẹ, thực xin lỗi, ta không nên như vậy tùy hứng, Tô Tử, ngươi có biết vì sao ta không có tức giận sao? Mẹ ta đột nhiên hỏi ta không biết, ta lắc lắc đầu, mẹ ta trước kia quản ta thực nghiêm cẩn. Lúc này đây nàng hành động nhường ta có chút ngoài ý muốn. Mẹ ta vành mắt bỗng nhiên đỏ. Mẹ già đi, không có khả năng cả đời đều quản ngươi. Về sau lộ, cần nhờ chính ngươi đi bình. Ta xem tiểu lưu nhân rất tốt. Lần trước ngươi nằm viện, cũng có đến xem ngươi. Chỉ cần ngươi qua hảo, mẹ cứ yên tâm đi, tạ ơn A-di. Có thể đồng ý chúng ta ở cùng nhau, lúc này tinh toàn khí chất rất ôn hòa. Tươi cười so với thần kiêu cười rộ lên. Con muốn ánh mặt trời tốt đẹp, nhưng ta cuối cùng thấy hắn ở cường trống. Nắm tay của ta luôn luôn tại run run, ta lo lắng nhìn về phía hắn. Tinh toàn sắc mặt luôn luôn thực tái nhợt, hắn ho khan vài tiếng, đôi môi gắt gao mân ở cùng nhau. Thủ bị thương bị gạo nếp thương đến địa phương vẫn là màu xanh đen. Cũng không biết khi nào thì có thể hảo. Hắn cần nghỉ ngơi, đến giảm bớt thân thể mỏi mệt. Ta vốn là tưởng mặt dày theo ta mẹ giảng nói mang tinh toàn tiến phòng ta nghỉ ngơi. Mẹ ta lại sớm ta một bước mở miệng. Ta xem tiểu lưu quả thật thân thể không quá thoải mái. Trước dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Tiểu lưu à, ta liền như vậy một cái nữ nhi. Nếu ngươi có thể đối nàng tốt, ta sẽ cả đời cảm kích ngươi. Mẹ, ngươi này đều nói cái gì à? Này không phải tài lần đầu tiên gặp sao? Nước mắt ta ở trong hốc mắt đảo quanh. Mẹ tin ánh mắt ngươi. Tô tử, ngươi từ nhỏ liền độc lập. Lúc này đây cũng sẽ không chọn sai. Được rồi, mau vào đi nghỉ ngơi đi, mẹ ta khoan dung. Nhưng ta áy náy xấu hổ vô cùng. Ta đối tinh toàn yêu vô y vô phụ ra. Nhưng, ta đối mẹ ta quan tâm. Xa xa còn chưa đủ. Ta đây trước dẫn hắn tiến phòng ta nghỉ ngơi, ta lui đầu. Lôi kéo tinh toàn đi vào ta phòng ngủ. Chúng ta không bật đèn. Trong phòng ngủ một mảnh tối đen. Tinh toàn cùng ta yên tĩnh ở trên giường nằm, ta hỏi hắn, lạnh như băng như hắn, vì sao có thể ở mẹ ta trước mặt lộ ra như vậy sáng lạn tươi cười. Hắn nói, ta không cười, bởi vì không cười lý do, ngươi là ta đời đời kiếp kiếp, duy nhất thê tử, mẫu thân của ngươi, cũng là mẫu thân của ta, hắn thật sự thực mỏi mệt. Khép lại ánh mắt, sẽ không tưởng mờ, như vậy yên tĩnh ban đêm. Chỉ có thể nghe thấy tinh toàn nhẹ nhàng ho khan thanh. Ta không biết tinh toàn giờ phút này trong lòng đến cùng đang nghĩ cái gì. Cũng không biết hắn sửa vì khi nào thì hội khôi phục. Càng không biết quỷ giới chung có hay không hắn dứt bỏ không dưới bằng hữu. Thân nhân, thủ hạ, hắn thủ hộ ta, buông tha cho toàn bộ quỷ giới. Một khi có một ngày, tiểu phụng hoàng thủ hạ quỷ binh nhúng chàm thế giới này. Tinh toàn lại hội làm như thế nào? Đêm đã khuya, ta cùng tinh toàn đều đang ngủ. Ngoài cửa truyền đến ba ta chấn thiên tiếng gầm gừ. Mẹ ta thanh âm rất dịu dàng. Đang ở ôn nhu trấn an ba ta cảm xúc. Ba ta lớn tiếng quát. Nàng giao bạn trai có thể. Nhưng là cũng không thể vô pháp vô thiên đến nước này. Đem bạn trai đều mang về nhà ngủ. Hơi quá đáng, yếu ớt cửa gỗ trực tiếp bị ba ta đá văng. Hắn nhìn đến ta cùng tinh toàn đều quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường. Cũng là hơi hơi sửng sốt, tinh toàn đại khái là rất hư nhược rồi. Hai tròng mắt nhắm chặt, lăng là không có tỉnh lại. Hư ta làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ba, hắn sinh bệnh, nhường hắn nằm một lát nhìn đến bản thân nữ nhi không bị nhân thế nào. Ba ta tâm buông đến, ta đi theo ba ta, đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Cùng ba ta nói tinh toàn thể chất suy yếu nguyên nhân. Nói là ở một hồi sự cố chung vì cứu ta, mới có thể bị nội thương. Luôn luôn không hảo, sự cố quá trình ta không có nói rõ nói. Ta chỉ đỏ hồng mắt nói cho bọn họ chuyện này đều là vì ta. Tinh toàn mới có thể bị thương. Ba ta mẹ ta thật là thực quan tâm ta. Xem ta nhắc tới chuyện này, cả người cũng không tốt. Cũng không có truy vấn sự cố chi tiết, ba ta tính cách giống hỏa giống nhau, cơn tức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đau mắng ta một hai tiếng, liền bắt đầu quan tâm tinh toàn nội thương, ta điệu nước mắt nói, không biết, ba ta thật sự không biết, ta thực sợ hắn bởi vì ta luôn luôn như vậy, ba ta thở dài một hơi, không nói chuyện, hắn buồn bực dùng dao dọc giấy cắt vừa mới đưa tới một phong phát triển nhanh. phát triển nhanh là dùng quý danh Phong Thư Trang. Hắn ở Phong Thư Thượng tài ra một cái vĩ đại lỗ hổng. Tâm phiền ý loạn đem bên trong văn kiện đổ xuất ra. Cư nhiên, theo bên trong rớt ra hai căn mang theo vết máu ngón tay. OCV by Love Dio, hết chương.